Chào mừng quý thính giả đã yêu quý Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Tiểu thuyết Mẹ Chồng Quyền Thế Của Tôi. Chương 7: Tiểu Tam Của Chồng. Màn đêm buông xuống, nhưng biệt thự nhà họ Tống sáng như ban ngày. Tống Gia Thành bước vào phòng khách một cách thận trọng. Dương Nhã Bội ngồi trên ghế sofa, gọi một tiếng: Tú Trinh. Tú Trinh lập tức khoanh tay trước bụng, cung kính thưa: Mẹ. Tống Gia Thành vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi bên cạnh vợ. Bố về rồi. Mắt ông nhìn Thẩm Khả Tân, chỉ lên điện thoại di động của mình. Thẩm Khả Tân lườm ông, đương nhiên biết ông có ý gì. Nhưng ông nghĩ, ông có thể ra lệnh cho cô giao mấy bức ảnh đó khi ông là bố chồng cô sao? Đừng quên, trong từ điển của cô, bố chồng cũng có thể cho thôi việc. Ánh mắt Dương Nhã Bội nhìn thẳng vào Tú Trinh, dường như không còn nhìn thấy những gì khác xung quanh, bà hét lên: Điều 5 trong gia quy là gì? Tú Trinh ngoan ngoãn trả lời: Không được lừa dối mẹ chồng. Người giúp việc mang tới một cây gậy gỗ to. Dương Nhã Bội cầm gậy gỗ trong tay, vô cùng tức giận: Điều 10 trong gia quy là gì? Tú Trinh run rẩy, lo lắng không yên. Làm con dâu tốt, trong nhà có việc gì, cho dù lớn hay nhỏ, đều phải báo cáo với mẹ chồng. Dương Nhã Bội tức giận hét lên: Vậy mẹ có nên phạt con không? Tú Trinh khóc nức nở: Nên ạ. Tống Gia Thành thấy không thuận mắt, khuyên nhủ Dương Nhã Bội: Được rồi, tôi và cô gái đó không có gì, bà không cần phải đánh nó. Thẩm Khả Tân nãy giờ vẫn ngồi yên quan sát, giờ mới lên tiếng: Mẹ, hình như người nên phạt không phải là chị dâu, mà là bố. Dương Nhã Bội quýt dài Khả Tân, nhưng cô cố tình làm ngơ, hỏi Tú Trinh: Trong gia quy có điều nào nói cần phải nghe lời bố mẹ chồng hay không? Tú Trinh gật đầu: Điều 1 tất cả cần phải làm theo lời bố mẹ chồng, bảo gì nghe nấy. Vậy không phải là bố dặn chị phải giữ miệng sao? Tú Trinh càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, dường như sắp gục mặt xuống chân. Thẩm Khả Tân bước lại, giữ lấy chiếc gậy gỗ đang rung lên, cười một cách đắc thắng: Mẹ, mẹ nói xem, nên phạt Tú Trinh hay là phạt bố? Dương Nhã Bội giận run người, ngực bà phập phồng. Người con dâu này chắc chắn có ý đồ không chịu quy thuận. Ý của con là không cần phạt Tú Trinh. Tú Trinh quỳ xuống đất, tay giữ lấy chiếc gậy gỗ: Mẹ, cho dù mẹ phạt con cũng không dám trách móc. Cô cảm kích nói với Thẩm Khả Tân: Cảm ơn em. Thẩm Khả Tân ngạo mạn lườm chị dâu: Nếu không có ý giúp cô ta, ví dụ mẹ chồng đánh cô ta thật, ngày mai lấy ai nấu cơm? Một người bị đánh đương nhiên là sẽ phải nằm trên giường. Muốn dùng khổ nhục kế để ép Thẩm Khả Tân này nấu cơm sao? Nghĩ thật là khéo. Thẩm Khả Tân từ tốn trả lời: Mẹ, không phải là con giúp chị ấy. Thật ra đàn ông ra ngoài chiêu hoa huyệu huyệt cũng không có gì lạ. Đó chỉ là trò vui nhất thời thôi. Nói xong cô nháy mắt với Tống Gia Thành, nghiêm trang hỏi: Đúng không bố? Tống Gia Thành như mũi tên đã được lên dây, không thể không gật đầu phụ họa: Đúng. Dương Nhã Bội cười lạnh lùng: Được, vậy để Tử Dương ra ngoài tìm cô gái khác. Thẩm Khả Tân không chịu thua: Được, gọi một cô gái bao xinh đẹp nhất đến phục vụ Tử Dương. Dương Nhã Bội vô cùng thích thú, nhướng mày hỏi: Thật không? Thái độ của Thẩm Khả Tân ngạo mạn: Đương nhiên. Mẹ, đang làm gì thế? Tống Tử Dương từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên. Mẹ anh tươi cười: Vợ con nói sẽ gọi một cô gái đến phục vụ con. Thẩm Khả Tân cũng không phủ nhận, cười rạng rỡ nhìn chồng: Tử Dương, anh không được từ chối. Tống Tử Dương mở to mắt nhìn Khả Tân, trong lòng cảm thấy rất bất an. Lúc vợ anh cười có vẻ đáng yêu như thế, nghĩa là có việc gì đó không hay sắp xảy ra. Hơn nữa việc này là xảy ra với anh. Thẩm Khả Tân nhìn cô gái trước mặt, nhận xét chiều cao ngang với cô, 1m65, thân hình cũng tương tự như cô, rất quyến rũ. Ngoài khuôn mặt không xinh đẹp bằng cô, mọi thứ khác đều ổn. Cô quay sang hỏi Tống Tử Dương đang run rẩy bên cạnh: Người này thế nào? Tống Tử Dương không dám gật đầu, càng không dám lắc đầu, anh đứng yên bất động. Dương Nhã Bội cười: Đương nhiên là được. Bà vui hơn cả bắt được vàng, chạm lên tay cô gái: Già rất mịn. Tôi là... Cô gái đó dường như muốn giới thiệu về mình. Tạm thời gọi cô là Tiểu Tam. Thẩm Khả Tân cao có ngắt lời cô ta, rồi ra lệnh cho Tống Tử Dương đưa cô ấy lên. Tống Tử Dương trợn mắt. Em à, không cần. Dương Nhã Bội khích lệ anh. Sợ gì, con trai, trò vui nhất thời thôi. Cho nên cảm ơn tấm lòng đại nghĩa của vợ con. Tống Tử Dương thận trọng nhìn vợ, lắp bắp. Anh... Thẩm Khả Tân làm mặt lạnh, giọng điệu trở nên mạnh mẽ. Tống Tử Dương, anh vừa có suy nghĩ quan hệ với cô ta đúng không? Em, anh không có. Tống Tử Dương nhìn sắc mặt của vợ, trong lòng càng lúc càng lo sợ. Tuyệt đối có. Thẩm Khả Tân mặc định. Dương Nhã Bội xen vào. Là con bảo nó làm. Thẩm Khả Tân cầm dao gọt hoa quả trong đĩa đặt lên bàn uống nước, đưa cho Tống Tử Dương. Bây giờ em bảo anh cầm dao đâm mình, anh có làm theo không? Tống Tử Dương lùi lại một bước, toát mồ hôi chán. Không. Thẩm Khả Tân nghiến răng cười. Được, rất tốt. Em đã từng nói anh không được phép nghĩ đến người phụ nữ khác. Bây giờ anh đã nghĩ đến rồi. Em phải bắt anh chống đẩy 300 cái. Tống Tử Dương mặt mày khổ sở. Em, anh vừa về nhà, căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì. Tống Gia Thành cũng khuyên cô. Con dâu, nó thật là không may. Thẩm Khả Tân lạnh lùng cười. Bố, con đang nói cho chồng con biết nên là một người chồng như thế nào. Là một người chồng nghĩ đến một người phụ nữ khác ngoài vợ vốn là chuyện bình thường, nhưng đừng để cho vợ biết. Dương Nhã Bội trao mày. Con giày vò con trai mẹ không khác gì con đang giày vò mẹ. Người con dâu này đúng là một nữ ma đầu. Sắc mặt Thẩm Khả Tân tái xanh. Tống Tử Dương, ngay lập tức theo em lên tầng. Được. Tống Tử Dương mặt mày ủ rũ đi theo cô. Sau lưng Tú Trinh hét to. Khả Tân, em đừng vì chị mà làm khó chồng em. Phí lời. Đôi giày cao gót của Thẩm Khả Tân dẫm mạnh lên cầu thang. Lúc đến phòng, cô quay người ôm lấy cổ Tống Tử Dương. Anh, màn kịch kết thúc rồi. Lúc này Tống Tử Dương mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay lên ngực. Anh vẫn nghĩ là em làm thật. Thẩm Khả Tân chỉ cười. Tống Tử Dương nói nhỏ. Yên tâm, phòng cách âm rất tốt. Người bên ngoài tuyệt đối không thể nghe thấy gì. Em, chiêu hành hạ con trai này của em có thể có công hiệu để mẹ đuổi chúng ta ra khỏi nhà đấy. Thẩm Khả Tân cười đến mức Tống Tử Dương bắt đầu nổi da gà. Anh nói, em để anh ăn gì đó đã, sắp chết đói rồi. Thẩm Khả Tân giữ lấy lưng chồng. Vừa rồi anh có suy nghĩ như vậy không? Tử Dương nhận ra mình sắp gặp nguy hiểm. Em đừng nhắc đến chuyện vừa rồi nữa. Tống Tử Dương, cô đẩy anh ra, nụ cười tan biến. Chống đẩy 100 cái. Lường một cái phạt thêm 100 cái. Em, anh muốn cầu xin cô thương xót. Thật ra anh không làm gì sai. Anh nói anh yêu em. Giọng cô lạnh lẽo như băng giá. Anh nên biết yêu một người cần phải trả giá. Yêu một người không nên nghĩ đến người phụ nữ khác. Không phải như vậy sao? Bây giờ trong lòng em hoàn toàn không nghĩ đến người đàn ông khác. Anh cũng nên làm như vậy mới phải. Vậy là anh xong đời. Vợ anh luôn có thể nói chết thành sống. Cho dù có một số việc cô ấy biết mình làm sai, nhưng không bao giờ xin lỗi và càng tỏ ra đàng hoàng, đĩnh đạc. Bây giờ anh mới biết vì sao anh là mối tình đầu của cô. Bởi trước khi anh xuất hiện, chắc chắn không ai dám chấp nhận cô. Yêu một người phải trả giá, vì thế anh cam tâm tình nguyện lao vào nước sôi lửa bỏng vì cô. Chỉ với một hy vọng rất chân thành, tới một ngày cô có thể nhận ra khuyết điểm của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Hy vọng anh vẫn còn sống trên thế giới này để đến ngày đó chứng kiến giây phút lịch sử của cô. Chương 8. Nữ hoàng mặt trược. Bước vào nhà quyền thế như bước xuống biển sâu, trải qua gió mưa càng thêm sầu não. Thẩm Khả Tân trễ nải tỉnh dậy. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, gió thổi hiu hiu, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ 15 phút. Chồng cô đã đi làm, bố mẹ chồng cũng đi vắng. Khả Tân sờ bụng, đói lép kẹp, gọi chị dâu nhưng không thấy Tú Trinh trả lời. Người giúp việc cũng biến đi đâu hết. Khả Tân xuống nhà đi thẳng ra vườn hoa. Cô ngạc nhiên bởi nghe thấy tiếng ầm ĩ, mọi người đang chơi mặt trược. Tú Trinh ngồi với 3 người giúp việc nữ, 4-5 người đàn ông giúp việc đứng vây xung quanh. Thấy cô đến, Tú Trinh vẫy tay. Khả Tân, mau lại đây. Cô từ từ bước đến xoa bụng. Vì sao không nấu cơm? Hai mắt Tú Trinh nhìn lên quân bài trong tay. Có, trong bếp. Khả Tân sai một giúp việc đi lấy cho cô. Tú Trinh cười ngốc nghếch. Khả Tân, em cũng chơi cùng đi. Khả Tân nhìn quân bài trên tay Tú Trinh, ngạo mạn nói. Em không biết chơi. Cô ưỡn ngực đứng thẳng người, định bỏ đi, nhưng nhận ra âm thanh của mặt trược khiến tay cô ngứa ngáy. Từ nhỏ đến lớn, ngoài đi dạo phố, mua đồ, cô thích nhất là chơi mặt trược. Khả Tân nói với người giúp việc. Khả Tân nói với người giúp việc ngồi dưới Tú Trinh. Cô mang cho tôi một tách trà đến đây. Tú Trinh nhiệt tình nói. Khả Tân, để chị dạy em cách chơi. Khả Tân ngồi xuống ghế, đáp. Được. Tú Trinh bắt đầu giảng giải. Chúng ta ở đây mỗi người có 13 quân bài. Nếu em không biết chơi. Được rồi, em hiểu rồi. Khả Tân không nén được, sốt ruột ngắt lời Tú Trinh. Động tác xoa bài của cô rất nhanh nhẹn và thuần thục. Tú Trinh tròn mắt nhìn, tỏ vẻ khó hiểu. Em không biết chơi thật chứ? Thẩm Khả Tân trợn mắt hùng hồn hỏi. Chị nghĩ là em lừa chị sao? Không phải, không phải. Tú Trinh vội cười. Mẹ chồng rất không thích chơi mặt trược. Bà ấy không có nhà. Thẩm Khả Tân bốc bài. Được bài quân bài cửu vạn. Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, Phát, Bạch. Có thể được 13 điểm. Cô cười thầm trong bụng, nhưng vẫn không động sắc mặt. Tú Trinh nhìn cô chơi bài, nhắc nhở cô. Khả Tân, hình như em đang đánh lung tung. Cắt. Khả Tân cười thầm. Sao tôi có thể đánh lung tung được? Chẳng qua là chị ngốc nghếch, không biết cách chơi của tôi mà thôi. Người bên cạnh muốn xem quân bài trong tay Khả Tân. Cô lấy tay che lại, trợn mắt ra lệnh cho họ đi chỗ khác. Để họ dạy em. Tú Trinh vồn vã khuyên. Thẩm Khả Tân lườm cô hỏi. Chị đang chơi bài hay là dạy học? Tú Trinh cười. Tú Trinh vừa đánh ra một quân bài, Thẩm Khả Tân đã lật bài, cười rạng rỡ. Ủ rồi, 13 điểm, 88 phán, chị dâu trả tiền. Tú Trinh ngỡ ngàng, chớp mắt liên tục cho đến khi nhìn rõ mới thôi. Thức ăn được đặt trên một mâm thủy tinh do người giúp việc mang đến, nhưng Thẩm Khả Tân không buồn để ý, mặt cười tươi như hoa. Ván thứ hai, Thẩm Khả Tân bốc bài lên đã ủ rồi. Cô hồ hởi, thiên hòa, 168 phán, ba người đưa tiền cho tôi. Sau nửa giờ đồng hồ, toàn bộ tiền trên bàn đã nằm trong tay Khả Tân. Đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tú Trinh, điều 20 trong gia quy là gì? Tú Trinh theo phản xạ đứng bật dậy, không được đánh mặt trược trong nhà. Giọng nói này có biến thành cho bụi, Thẩm Khả Tân cũng nhận ra. Không phải mẹ chồng, còn là ai nữa? Ngay lập tức cô đặt quân bài trong tay xuống, chào mày. Con đã nói là con không biết chơi, nhất quyết bảo con chơi. Nói rồi Khả Tân đứng dậy, quay sang chị dâu, trong lúc Tú Trinh đang toát mồ hôi hột. Sau này chị không nên rủ em chơi mặt trược nữa. Dương Nhã Bội nhìn đống tiền trên mặt bàn, nghi ngờ hỏi. Con không biết chơi, vậy mà có thể thắng được nhiều tiền như thế. Thẩm Khả Tân phân trần, nghe nói người mới vào chơi sẽ gặp may mắn. Cô chau mày hỏi Tú Trinh đang đứng bên cạnh. Chị dâu, đúng không? Tú Trinh a lên một tiếng rồi nói thẳng. Đúng đúng. Thẩm Khả Tân sờ cái bụng đói lép kẹp. Con đi ăn cơm, tạm biệt. Trước khi đi, cô vẫn không quên cầm theo chiến lợi phẩm của mình. Chương 9. Mẹ chồng ngang ngược. Dương Nhã Bội đứng nhìn cô con dâu rời đi, không chớp mắt. Bây giờ không chỉ phải để mắt đến chồng mà còn phải quản hai cô con dâu. Người ta là mẹ chồng, bà cũng là mẹ chồng. Vì sao số bà lại khổ sở? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà mở cửa, chiếc xe Porsche, rồi nghe máy. Là điện thoại của vệ sĩ gọi đến, bà lo lắng hỏi, có phải ông chủ lại gặp nữ minh tinh Hàn Quốc đó không? Người ở đầu dây bên kia trả lời, ông chủ vừa vào khách sạn 5 sao Hồng Vận. Bà đạp mạnh chân côn, phóng xe như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã tới cửa khách sạn. Nỗi tức giận của bà dồn cả vào đôi giày cao gót, tạo nên tiếng vang rất chói tai. Một nữ nhân viên phục vụ trong đại sảnh bước lại gần, nghênh đón, mặt mày tươi cười. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bà? Dương Nhã Vội cười nhạt. Chiếc kính râm có đính đá màu hồng lấp lánh chiếu lên mặt cô ta. Các người giúp được gì? Không phải là các người sẽ nói xin lỗi, chúng tôi cần phải giữ bí mật thông tin của khách, không giúp được bà sao? Các cô luôn làm việc như thế, khẩu thị tâm phi, nói lời khách sáo, ai biết được các cô toan tính điều gì? Có khi muốn thu thêm phí cũng nên. Bà tháo kính râm, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Nhưng các cô có thể giúp tôi một việc, tôi muốn lên phòng tổng thống. Cô nhân viên phục vụ tỏ ra bối rối, để tôi giúp bà đến quầy lễ tân hỏi. Bà ngắt lời, không cần. chuông điện thoại vang lên. Bà nghe vệ sĩ thông báo nữ minh tinh Hàn Quốc không đến. Ông chủ đợi một lát đã đi rồi. Dương Nhã Bội tắt điện thoại, lẳng lặng bỏ đi. Bất chợt một bé gái trong lúc đùa nghịch đã không cẩn thận va vào bà. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, vỡ thành hai mảnh. Cô bé rối rít: "Thím, cháu xin lỗi." Bà xoa sầm nét mặt: "Ai bảo cháu va vào người khác?" Cô bé hơi cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo. Dương Nhã Bội khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm khắc: "Nói xin lỗi thêm một lần nữa. Đã làm hỏng điện thoại, còn dám gọi bà là thím." Cô bé này rõ ràng đang đổ thêm dầu vào lửa. Cô bé sợ hãi thực sự, nước mắt chảy tràn trên gương mặt. Bà nhấn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao phải khóc?" "Cháu không có quyền khóc. Cháu nên nói xin lỗi. Cháu có biết chuyện cô bé quàng khăn đỏ không?" Cô bé gật đầu, bà cười danh mãnh. Lúc đó cô bé quàng khăn đỏ giống hệt như cháu, mặc một chiếc váy màu đỏ, không biết sẽ bị sói ăn thịt. Cô bé mở tròn mắt ngắt lời bà: "Mẹ cháu nói không ăn thịt." Nét mặt bà cau lại: "Mẹ cháu lừa cháu, cô bé quàng khăn đỏ đã bị sói ăn thịt. Bởi vì cô bé đó giống cháu, không nói thật nên mới bị sói ăn thịt. Chưa hết, còn hại bà ngoại cô bé cũng bị sói ăn thịt nữa." Bà thấy bé gái cúi đầu, mặt đầy nước mắt, tiếp tục dạy bảo: "Sau này không được như thế, những đứa trẻ không nói thật sẽ bị trừng phạt." Bà ghé sát mặt vào cô bé cười: "Phải gọi ta là cô. So với việc làm hỏng điện thoại thì việc gọi là thím sẽ khiến cho bà nổi giận." Cô bé òa khóc, nụ cười Dương Nhã Bộ đông cứng. Ra lệnh: "Cháu không được khóc." Cô bé nhìn bà rồi đưa hai tay lên dụi khóe mắt khóc to hơn. Bà lại nghiêm mặt: "Này, nếu cháu còn khóc nữa ta sẽ đưa cháu đến bệnh viện tiêm." Cô bé bỏ tay xuống, cắn môi, nước mắt chảy ướt cả gương mặt nhưng không dám khóc thành tiếng. Bà gật gật đầu vẻ hài lòng: "Không khóc, không nghịch mới là đứa trẻ ngoan." Đúng lúc đó, có một đôi vợ chồng trẻ bước ra từ thang máy. Người vợ ôm lấy bé gái hỏi: "Con yêu, sao con khóc? Ai bắt nạt con?" Dương Nhã Bộ đứng dậy, lịch sự hỏi: "Cô là mẹ cháu à?" Người phụ nữ trẻ gật đầu nhìn bà cảnh giác. Bà quay người sang người đàn ông khó chịu: "Đây là vợ anh à?" Người đàn ông trẻ cũng gật đầu với vẻ ngạc nhiên. Bà khoanh tay lại, tỏ vẻ coi thường: "Tìm vợ kiểu gì thế? Dám lấy người vợ như thế này, không chỉ lừa dối trẻ con, còn làm hư nó. Nó không những làm hỏng điện thoại của tôi, nhỏ như vậy mà đã dám cười tôi nhiều tuổi." Đôi vợ chồng hoang mang, chưa hiểu gì, bà tiếp tục cao giọng: "Tôi rất không hài lòng với vợ anh." Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, bà lại kiêu ngạo ra lệnh: "Đi ly hôn." Người đàn ông nhìn bà thận trọng hỏi: "Xin hỏi bà không vừa lòng với vợ tôi, nên tôi phải ly hôn sao?" "Không sai, vì thế phải ly hôn ngay lập tức." Dương Nhã Bội quay sang nhìn cô bé đang khóc trong lòng mẹ. Nhìn thấy ánh mắt của bà, cô bé mím chặt miệng: "Thôi không khóc nữa." Bà gật đầu: "Điều này khiến tôi khá hài lòng, giữ nó lại." Nói rồi bà đạp chân lên chiếc điện thoại đã vỡ thành hai mảnh, quay lưng bỏ đi. Trên đời này có những người phụ nữ có thể nổi giận với thái độ hùng hồn và đầy lý lẽ như vậy sao? Thật đáng sợ. Chương 10: Mẹ chồng báo thù. Công tử Vương Tôn, Trục Hậu Trần, Lục Châu Thủy Lệ, Trích La Cân, Hầu Môn Nhất Thập, Thâm Như Hải, Tòng Thử Tiêu Lang, Lộ Thị Nhân. Nghĩa là công tử Vương Tôn theo đuổi, theo dấu bụi. Lục Châu rơi lệ ướt khăn lụa. Cửa Vương Hầu một khi đã vào là sâu như biển, từ đó Tiêu Lang là kẻ qua đường. Thẩm Khả Vân và Tú Trinh ngồi trên ghế sofa, nhìn nhau lo lắng không yên. Mẹ chồng bỗng dưng lại có hứng đọc loại thơ này trước đám đông. Tú Trinh ngốc nghếch hỏi nhỏ Khả Tân: "Này em, Tiêu Lang là ai?" "Tiêu Thập Nhất Lang." "Là ai?" Thẩm Khả Tân gật đầu: "Đúng, Tiêu Thập Nhất Lang." Trong lòng cô nghĩ, chị có thể ngốc nghếch thêm chút nữa cũng được. Tiêu Lang không phải có nghĩa là tình lang sao? Tú Trinh chống tay lên má rồi thở dài: "Hóa ra mẹ thích xem Tiêu Thập Nhất Lang." Dương Nhã Bội đang tập thái cực trong phòng khách, vô tình nghe thấy, quay sang nhìn Tú Trinh: "Hôm nay con uống nhầm thuốc à?" Tú Trinh đứng bật dậy, lắc đầu liên tục: "Dạ không ạ." Dương Nhã Bội lườm cô: "Chắc chắn là uống nhầm thuốc thần kinh." Thẩm Khả Tân đứng ngồi không yên, cô không biết có điều nào trong gia quy ghi rõ Nếu không được mẹ chồng cho phép thì không được ra khỏi cửa không. Ngày nào cũng ở nhà, cô sắp phát điên lên rồi. Mẹ, mẹ cứ như thế này không được, con có một cách. Thẩm Khả Tân cố gắng giữ giọng được bình thản nhất. Nếu có chút nào hứng trong đó, chắc chắn bà mẹ chồng tinh quái sẽ nhận ra ý đồ muốn ra khỏi nhà của cô. Dương Nhã Bội lặng im chờ đợi. Thẩm Khả Tân hiến kế, thật ra lúc phụ nữ không vui có thể đi dạo phố mua sắm, bảo đảm trong một ngày mọi bực bội sẽ biến mất. Bố có lỗi với mẹ, vì sao mẹ không tiêu hết tiền trong thẻ của bố? Thấy mẹ chồng có vẻ lung lay, cô liền bồi thêm một liều thuốc mạnh. Lẽ nào để bố cầm tiền đi nuôi Kim Jun Hi à? Con nghe nói bố tặng nhà, tặng xe và kim cương cho cô ta đấy. Dương Nhã Bội gật đầu có vẻ tán thành. Không sai, vì sao mẹ phải giữ tiền giống như một kẻ ngốc để cho người đàn bà khác dùng? Mẹ nên mang tiền đi nuôi vài chàng trai trẻ để báo thù bố. Thẩm Khả Tân hứng thú ngắt lời bà. Không ngờ, Dương Nhã Bội lắc đầu. Tiền của bố con vốn dĩ là tiền của mẹ. Sao? Thẩm Khả Tân ngạc nhiên. Thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Vốn dĩ bố con cũng giống kiểu anh chàng mặt non trẻ đó. Giọng Dương Nhã Bội vô cùng ngạo mạn. Điều này không thể ngờ được. Hóa ra mẹ chồng mới là người giàu có. Thật là thất sách. Khả Tân trở nên hưng phấn. Vậy mẹ định báo thù như thế nào? Phụ nữ đã không nghe thì cần phải xử lý đàn ông. Dương Nhã Bội hít thở thật sâu, vừa tập thái cực vừa nói. Bây giờ mẹ hoàn toàn lạnh lùng. Mẹ không được bỏ bố. Tố Trinh ngốc nghếch lên tiếng. Dương Nhã Bội lườm cô. Bà với tay lấy điện thoại gọi điện cho luật sư. Làm giúp tôi ba việc. Thứ nhất là thông báo cho tất cả cổ đông Tống Gia Thành không được làm việc ở công ty nữa. Thứ hai, thông báo cho ngân hàng hủy tất cả tài khoản của Tống Gia Thành. Thứ ba, thu lại tất cả mọi thứ, ký tên Tống Gia Thành, nhà cửa, xe. Không cho ông ta về nhà. Vậy là bố thảm rồi. Tú Trinh gần như sắp khóc, kéo tay Khả Tân. Em thông minh, mau nghĩ cách đi. Thẩm Khả Tân vô cùng kinh ngạc với sự thật phơi bày trước mắt. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản. Không phải là việc liên quan đến em, vì sao em phải nghĩ cách? Cái giá của bố chồng phải trả quá đắt. Từ người giàu nhất thiên hạ giờ trở thành kẻ ăn mày. Phú quý như mây trôi, người không may mắn sẽ không gặp được. Nhưng nói đi nói lại, mẹ chồng không yêu cầu luật sư làm thủ tục ly hôn, chứng tỏ bà chỉ muốn dạy cho bố chồng một bài học. Nếu như vậy, cầu xin giúp ông ấy không phải là ngốc sao? Không chỉ ngốc, mà sẽ phải chịu sự kỳ thị của mẹ chồng. Quả nhiên Tú Trinh lao lên ôm lấy mẹ chồng, khóc kinh thiên động địa. Mẹ không nên như thế. Dương Nhã Bội rất bình thản, bỏ mẹ ra, đồ ngốc. Xin mẹ để bố về nhà. Con đã ngốc đến không còn thuốc chữa rồi. Rõ ràng đây là khổ nhục kế của Dương Nhã Bội. Mẹ có thể đuổi con dâu ra khỏi nhà, đổi lại cho bố về. Con có thể đập đầu mà chết đi, ngu đến thế này không bằng chết đi cho xong, tiết kiệm được tiền cơm gạo. Dương Nhã Bội nghiến răng cố gắng thoát ra, nhưng 10 ngón tay của Tú Trinh vẫn giữ lấy bà như rắn đá. Mẹ, Tú Trinh vẫn ngốc nghếch đến độ không thể cứu nổi. Chết đi. Dương Nhã Bội xít lên, hất tay Tú Trinh rồi bước đi. Tú Trinh bất ngờ ngã lăn ra đất. Thẩm Khả Tân đứng bất động, chăm chú nhìn mẹ chồng và chị dâu. Thái độ từ đầu đến cuối không thay đổi, điềm nhiên và mỉm cười ác độc. Chị dâu ngất rồi, đây là điều nằm trong dự liệu của cô. Nhưng việc này không liên quan tới cô. Cô tiếp tục ăn hoa quả và xem màn kịch hay trước mắt. Ngoài việc không có gió mà tạo sóng, xúi dục kích động, cô không còn để tâm đến việc gì khác. Việc gì không liên quan đến mình, không nên động vào. Những người thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, thường không có được kết cục tốt đẹp. Đây là sự thực và cũng là một chân lý. Chương 11. Bố chồng bị đuổi khỏi nhà. Tống Gia Thành ngước mắt, nhìn tòa nhà Tống Thị, cảm thấy vô cùng đau xót. Nhiều năm nay, ông dồn toàn bộ tinh lực vì sự phát triển của công ty. Bây giờ bỗng nhiên bị quét ra khỏi cửa vì một bản hợp đồng vô lý. Cơ ngơi của Tống Thị này do một tay ông làm nên. Nhưng sai ở chỗ lúc vợ ông sinh con gái út thì bị khó sinh. Ông nhất thời rung động ký vào một bản hợp đồng không bình đẳng, giấy trắng mực đen rõ ràng. Nếu ngày nào đó vợ ông bảo ông tay trắng ra khỏi nhà, ông không được có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Sau khi ông ký tên, bà vợ tinh quái của ông bỗng sinh nở rất thuận lợi. Trời xanh không có mắt, chữ ký đó có giá trị hàng trăm triệu. Tâm trạng Tống Gia Thành vô cùng chán nản, đám phóng viên tranh thủ cơ hội phỏng vấn ông, làm cho ông càng thêm rối bời. Ông Tống, xin hỏi vì sao hồi đó ông lại ký tên vào bản hợp đồng này? Ông Tống, sau này ông có dự định gì? Ông Tống, từ tỷ phú trở thành người tay trắng, cảm giác của ông như thế nào? Tống Gia Thành ủ rũ không nói được gì, ngay cả bước đi, ông cũng cảm thấy rất khó khăn. Vài người hành khất thường hay qua lại, tòa nhà Tống Thị cũng chỉ trỏ rồi cười ha ha. Sau này chúng ta không còn phải tự ti nữa, chúng ta còn có nhiều tiền hơn người giàu có nhất. Chiếc xe Porsche màu vàng quen thuộc dừng trước mặt Tống Gia Thành. Dương Nhã Bội từ trên xe bước xuống, đám phóng viên vội vàng chạy đến vây quanh lấy bà. Bà Dương, xin hỏi vì sao bà đối xử với ông Tống như thế? Người ta thường nói, một ngày làm vợ chồng là trăm ngày ân nghĩa, bà làm như vậy có quá không? Dương Nhã Bội mặt mày ung dung, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng tôi cũng biết, một ngày bất trung, trăm ngày không dung. Ông ấy thích ở cạnh người phụ nữ khác, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi chỉ làm cho ông ấy toại nguyện mà thôi. Ý của bà là, bà chuẩn bị ly hôn ông Tống? Không sai. Dương Nhã Bội cố gắng mỉm cười. Hai mắt như hai mũi tên muốn bắn trúng vào Tống Gia Thành. Cần người đàn ông như thế này làm gì? Vợ giúp ông ta sinh con trai, con gái, giúp ông ta chăm sóc nhà cửa, giữ gìn gia phong. Còn ông ta chơi bời gái gú, coi tình cảm chỉ là bùn đất, phải trừng phạt những người đàn ông như thế. Bà vẫy tay ra hiệu cho người mang hành lý từ trong cốp xe đến trước mặt Tống Gia Thành. Tống Gia Thành vô cùng mệt mỏi, chỉ khẽ gọi một tiếng, bà xã. Dương Nhã Bội cười nhạt, không dám, bây giờ phiền ông gọi tôi là bà Dương. Luật sư của tôi sẽ gửi cho ông hợp đồng ly hôn. Tất cả cảnh vật trở nên mờ ảo, bà cố gắng trấn tĩnh, không nhìn chồng mình. Ông đáng phải chịu cảnh hồn bay phách lạc, nghèo khổ khốn đốn này. Đàn ông lăng nhăng phải trả giá, bà muốn ông biết điều đó. Chồng là gì? Đã chọn là chồng của người ta thì phải luôn luôn nhớ rõ trách nhiệm trên vai mình. Chiêu hoa ghẹo nguyệt, thích gái đẹp, được thôi, đổi lại sẽ trở thành kẻ không nhà không cửa. Lần cuối cùng bà nhìn chồng lẩm bẩm, hổ không ra uy, ông nghĩ tôi là con mèo hen sao? Chương 12. Trộm hò hét bắt trộm. Thẩm Khả Tân xoay người ngắm mình trong gương, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi. Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng sữa dài đến đùi, đi tất và ủng màu đen, rất được. Ăn mặc như thế này ra ngoài, bảo đảm nếu gặp mẹ chồng trên đường, bà ấy cũng sẽ không nhận ra. Cô tiện tay cầm một chiếc mũ lông màu trắng, vui vẻ bước ra khỏi cửa. Chắc chắn chị dâu và người giúp việc đang tranh thủ lúc mẹ chồng tâm trạng không vui để chơi mặt trược. Cô đàng hoàng mở chiếc xe Porsche. Phải nói chiếc xe này rất đẹp, cô rất thích. Ra đến cửa lớn, cô lấy chiếc chìa khóa bấm mà tối hôm qua không xin phép mượn của chồng, hướng về phía bộ phận cảm ứng ấn một cái, cửa từ từ mở ra. Thật là hiện đại, nhưng cũng không hề gây khó khăn cho cô. Gần đây mẹ chồng cô bận nhiều việc của công ty, cô chỉ cần về nhà trước 7 giờ tối là ổn. Cô có thể dạo phố mua sắm rồi. Khả Tân lái xe như đang bay trên đường, con phố rộng quen thuộc như lòng bàn tay cô. Vì quá đắc ý nên cô quên mất thời gian, gần 9 giờ tối cô mới về đến nhà. Trên xe chất đầy túi to, túi nhỏ. Khả Tân xách tất cả đống đồ đã mua, vừa đi vừa lên kế hoạch đối phó. Vẻ mặt cô vô cùng khổ sở, bước vào phòng khách. Thấy bóng Khả Tân về, mọi người đều hướng ra cửa, nhìn cô chằm chằm. Tống Tử Dương ra hiệu bằng mắt với Khả Tân, muốn cô tự mình giải quyết sao cho tốt. Chị dâu cũng tỏ thái độ muốn giúp đỡ cô. Còn mẹ chồng cô, ánh mắt lạnh giá như băng. Rõ ràng bà ta đang rất tức giận. Thẩm Khả Tân bước đến trước mặt mẹ chồng, tỏ thái độ không hài lòng. Mẹ, mẹ đừng nói con dâu nhỏ mọn. Con đã chuẩn bị kiện mẹ lên tòa án. Dương Nhã Bội sắc mặt lạnh lùng, trong lòng vô cùng tức giận. Giỏi, trộm lại còn hò hét đuổi trộm à? Bà còn chưa phạt cô tội tự ý ra khỏi nhà, cô đã tố cáo bà rồi. Thẩm Khả Tân nhìn thấy thái độ của mẹ chồng cười nhạt. Mẹ, làm gì có quy định con dâu không được ra khỏi nhà? Vì thế mẹ hãy chuẩn bị nhận thư từ từ luật sư của con. Muốn cô hạ giọng cầu xin sao? Đừng mơ. Tống Tử Dương lạnh người, không dám tin. Em muốn kiện mẹ sao? Điều này có vẻ như ngược với đạo lý. Thẩm Khả Tân càng ngạo mạn, không có lý gì như thế, tự nhiên bị cấm ra khỏi nhà. Anh, như thế này có khác gì ở trong tù? Cô muốn tìm đồng minh, nên nhìn chị dâu với nét mặt đầy hòa khí. Chị dâu, chị là người hiểu rõ tâm sự của em nhất, chị phát biểu ý kiến xem. À, Tú Trinh bối rối, kiện mẹ chồng ư? Cô không dám. Thẩm Khả Tân từ từ dẫn dắt. Chị dâu, lẽ nào chị không muốn kiện? Nghe nói chị chưa bao giờ nói dối, bây giờ em muốn chị nói thật. Chị... Tú Trinh ủ rũ, lén nhìn mẹ chồng rồi im lặng. Nhìn xem, dám tức giận mà không dám nói. Khả Tân nhờ đó tìm được lý do biện minh cho mình. Ánh mắt vô cùng kiên định. Em quyết tâm kiện mẹ lên tòa án, hủy bỏ giao quy bất bình đẳng này. Cô trút tất cả đống đồ đã mua lên người chồng, tranh thủ lúc mẹ chồng còn chưa kịp nổi cơn thịnh nộ. Anh, chúng ta về phòng. Vừa dứt lời, cô đã biến mất không còn dấu tích. Dương Nhã Bội nhìn Tú Trinh một hồi rất lâu, mới định thần lại, hỏi với vẻ không dám tin. Nó nói nó muốn kiện mẹ sao? Bà vừa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Khả Tân đã biến mất cùng với con trai yêu quý của bà. Đâu có lẽ gì như thế, trộm lại hò hét bắt trộm. Đúng là đồ không ra gì. Chương 13. Xúi dục chị dâu làm cách mạng. Chắc chắn phải kiện mẹ chồng, nhưng Thẩm Khả Tân quyết định sẽ tiến hành cải tạo chị dâu trước khi làm việc đó, để mong tìm đồng minh trong nhà. Sau này tiện có người giúp đỡ, cô luôn tin rằng có khả năng cải tạo chị dâu. Trong vườn hoa, nắng vàng rực rỡ, có hai dáng người thon thả đang chơi bắn tên. Tú Trinh không hiểu thay đổi bản thân và bắn tên có liên quan gì đến nhau. Nhưng Khả Tân nói, nếu luyện được khả năng mũi tên bay qua sát mặt mà không động đậy, thì có nghĩa là có khả năng để thay đổi. Cô rất muốn dũng cảm như Khả Tân. Khả Tân, ngay cả bắn tên em cũng biết. Tú Trinh nói với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Thẩm Khả Tân cố gắng kéo dây cung, nở một nụ cười. Ở nhà em rất thích chơi bắn tên. Một người đội trên đầu một quả tháo, em cũng có thể bắn chúng. Trong ánh mắt của cô có vẻ hơi thiếu tự tin. Ở nhà một quả táo đặt lên một cái cột gỗ, thông thường cô đều bắn trúng cột gỗ. Sau khi tập bắn tên một năm, cô vẫn chưa bao giờ bắn trúng quả táo. Nhưng cô không hề nói dối, căn bản là có thể bắn trúng. Đây là sự thực, cho dù là bắn trúng vật gì. Vì sao cô phải chột dạ? Ngay lập tức cô tỏ thái độ dương dương tự đắc. Một lát nữa em đứng ở đằng kia cho chị bắn. Cho trẻ con này em không sợ. Tú Trinh càng ngưỡng mộ Khả Tân hơn, mắt cô sáng lên, giọng đầy cảm kích. Được, vậy em đội quả táo. Thẩm Khả Tân không nói gì, đầu đội một quả táo, đứng cách Tú Trinh 1,5 mét. Tú Trinh đặt mũi tên lên rồi kéo cung, cố gắng nói, chị bắt đầu đây. Bắn đi. Nét mặt Khả Tân rất tự tin. Tú Trinh vừa thả lỏng tay, mũi tên đã bay đi. Thẩm Khả Tân khuỵu người xuống, mũi tên bay ngang qua đỉnh đầu, chúng vào cái cây phía sau lưng cô. Khả Tân thản nhiên nói, dây giày bị lỏng. Cô nhặt quả táo rồi lại đứng yên như cũ. Tú Trinh lại đặt tên. Thẩm Khả Tân đột nhiên nhảy sang bên phải hét to, dán. Mũi tên bay sượt qua bên trái, cách cô không xa, thật là nguy hiểm. Trong vườn hoa có dán à? Tú Trinh có vẻ không tin, bây giờ đang là ban ngày mà. Đúng, Thẩm Khả Tân cười rạng rỡ. Lý do cô đưa ra thật là thiếu sức thuyết phục, suýt nữa thì bị lộ. Được, chị bắn mũi tên cuối cùng. Tú Trinh vẫn hy vọng mình có thể bắn trúng. Thẩm Khả Tân chỉ có thể lườm một cái, vẫn muốn bắn tiếp sao? Lần này phải viện cớ gì? Lúc Tú Trinh bắn tên, Thẩm Khả Tân nhảy sang bên trái, chỉ tay lên trời hét to, a, à, nhìn kia, Quan Âm. Thấy Tú Trinh không hiểu, cô quên không gọi, Tú Trinh, chị mau đến xem, Quan Âm, thần tiên. Tú Trinh nhìn lên trời theo hướng tay Khả Tân. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, không hề thấy bóng dáng quỷ thần nào. Thẩm Khả Tân mở to mắt sợ hãi nói, chắc chắn là ảo ảnh. Chị không nhìn thấy gì cả. Tú Trinh cố gắng mở to mắt, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì. Thẩm Khả Tân lạnh lùng đến bên cạnh cô ta, cầm cung lên, đến lượt em. Tú Trinh đội quả táo. Tú Trinh ngoan ngoãn đội táo, thấy Khả Tân dương cung, nét mặt cô trở nên rất căng thẳng. Khả Tân sắp bắn, cô quyết định nhắm mắt lại. A, à, Thẩm Khả Tân hét lên, tự nhiên bắn trúng. Rõ ràng là cô không dám tin, đây là lần đầu tiên cô bắn trúng. Vừa rồi không ngắm, tự nhiên lại trúng. Ý trời, đúng là kỳ tích, có trời Phật phù hộ. Tú Trinh mở to mắt, há miệng, không nói được lời nào. Cô kích động chạy đến ôm lấy Khả Tân, hưng phấn hét to. Chị không động đậy, chị không động đậy chút nào, chị đã thay đổi thành công. Khả Tân, em đúng là tay cung thần. Thẩm Khả Tân nghe thấy chị dâu khen ngợi bốc lên, tận trời xanh, không giấu được vẻ ngạo mạn. Vì thế sau này chị phải nghe em, nếu không hy sinh cái tôi nhỏ bé đội quả táo, chị làm sao có thể tốt lên được. Tú Trinh buông cô ra, ánh mắt vô cùng kiên định. Được, bây giờ chị sẽ đi tìm mẹ chồng, chị muốn đưa ra kháng nghị với bà ấy. Cô dừng lại một lát rồi nghiến răng nói, chị quyết định sau này sẽ không nấu cơm nữa. Thẩm Khả Tân như bị người ta hắt cho một chậu nước lạnh vào người, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tú Trinh cầm tay cô, ánh mắt sáng long lanh. Khả Tân, điều duy nhất chị muốn thay đổi là không nấu cơm. Chị sẽ học em ngồi đợi cơm ăn. Thẩm Khả Tân chau mày, nụ cười cứng đờ. Điều duy nhất muốn thay đổi, không nấu cơm. Ông trời ơi, Phật tổ ơi, như vậy có ý gì? Cô tốn công sức cả nửa ngày muốn chị dâu quy phục theo mình, nhưng trời muốn giết cô. Khả Tân vứt cung, cố gắng không tỏ thái độ gì, nhìn Tú Trinh nhấn mạnh từng chữ, hay là chị đừng thay đổi nữa. Không được, chắc chắn chị phải thay đổi, Tú Trinh kiên quyết, không biết là ngốc thật hay là giả vờ ngốc. Được, Khả Tân quyết định dùng kế sách mềm mỏng. Mặt cô trở nên nặng nề, giọng điệu nghiêm túc. Tú Trinh, em biết việc nấu cơm là làm phiền đến chị, nhưng chị không được làm như thế. Con đường đến trái tim của một người đàn ông chính là dạ dày của anh ta. Chồng chị quanh năm đi nước ngoài, một năm chỉ về vài lần, vì thế chị cần phải dồn sức nghiên cứu nghệ thuật nấu nướng. Có một ngày chắc chắn chị sẽ khiến chồng chị cảm động, khiến anh ấy lãng tử quay đầu. Tay phải của cô đập mạnh lên vai Tú Trinh. Việc hôm nay coi như em chưa đề cập đến, tất cả đều chưa xảy ra. Chị phải kiên trì, kiên trì và kiên trì. Có một ngày nào đó, bóng tối đi qua, ánh sáng sẽ xuất hiện. Chị, Tú Trinh xúc động, không nói lên lời. Khả Tân đúng là một người quá tốt, việc gì cũng nghĩ cho cô. Thẩm Khả Tân buồn bã nói, em hiểu, điều gì em cũng hiểu. Chị mau đi nấu cơm, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Mắt Tú Trinh lấp lánh nước mắt, cô gật đầu, rồi quay người bỏ đi. Khả Tân nhìn theo bóng chị dâu thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa ra kết luận chắc chắn, chị dâu cô không thể cải tạo, hay là tiếp tục duy trì sự ngốc nghếch của chị ta. Đó là một tình cảm đơn giản nhất của loài người. Trong xã hội hiện đại này, vẫn có người ngốc nghếch như vậy, thật là hiếm có. Chị dâu lãi to rồi, thật sự lãi to rồi. Chương 14. Nữ cướp không dùng súng. Ăn xong bữa trưa, Thẩm Khả Tân ra khỏi nhà. Trên đường vẫn náo nhiệt như mọi khi, người qua lại nườm nượp. Cô đường hoàng đi xe của mẹ chồng đến siêu thị, chọn được nhiều đồ ưng ý. Lúc quẹt thẻ, nhân viên bán hàng nhẹ nhàng cho cô biết thẻ không thanh toán được. Cô cảm thấy như có sấm dậy bên tai, lắc đầu hồi lâu. Đây là một cú sốc quá lớn. Cô dùng thẻ của chồng, không quét được có nghĩa là chồng cô đã hủy thẻ rồi. Suy nghĩ kỹ càng hơn, chồng cô không thể có gan làm thế. Chắc chắn là mẹ chồng làm, cắt nguồn kinh tế của cô để cô không có cách nào để mua đồ. Âm mưu thật là ác độc, cô không ngừng chửi thầm trong bụng. Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ấm ức bước ra khỏi cửa hàng. Bỗng có tiếng trẻ con la ầm ĩ, cô cao ngạo hét lên, nhường đường. Không ít người quay lại ngỡ ngàng nhìn cô. Khả Tân gào to, a, bên kia có đâm xe. Quả nhiên có người trúng kế, chạy đi chạy lại ngó nghiêng. Cô bước vào, hóa ra là có một con chó đang hướng vào đứa bé khoảng 2-3 tuần tuổi sủa ầm ĩ. Cô ôm lấy đứa bé, trừng mắt chửi con chó. Không sai, mày là chó, lẽ nào có thể cậy lớn bắt nạt bé. Mày có biết cẩu cũng có cẩu đức, mày là con chó thiến đã bị mất quyền lợi mà còn dám hung dữ như thế. Bây giờ mày ra oai, nhưng tao không sợ mày. Vì sao tao phải sợ mày? Mày chẳng qua chỉ là một con chó. Cho dù có thế nào thì cũng vẫn chỉ là một con chó. Thu lại cái mặt chó của mày, cụ cái đuôi lại và cút đi ngay lập tức cho tao. Không cần phải chửi con chó như thế. Đúng, cô chửi nó, nó cũng không hiểu. Coi như con cô bị bắt nạt, bị chó sủa vài tiếng dọa nạt thôi. Một người đàn ông tốt bụng khuyên cô. Con tôi, Hai mắt cô trợn ngược. Người đàn ông bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi. Co rúm lại hỏi. Không phải sao? Khả Tân cười nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Chú thấy thế sao? Giọng điệu của cô ban đầu lấy lại bình tĩnh, nhưng vô cùng ngạo mạn. Đại thúc, nếu bây giờ tôi nghĩ chú đã 70-80 tuổi, chú sẽ nói gì? Đồ thần kinh. Người đàn ông tức giận trợn mắt nhìn Khả Tân. Cô cười, nụ cười của cô khiến cho người khác cảm thấy chân tay lạnh ngắt. Tôi cũng nghĩ như thế, vì vậy bây giờ chú hãy biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Hôm nay tâm trạng của cô không thoải mái, gặp người nào cũng vậy, cũng sẽ gây sự với người đó. Có một người khoảng 30 tuổi, mặc vest màu đen, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã đến bên cạnh con chó rồi nói, xin lỗi, đây là chó của tôi. Cô đặt đứa bé xuống, tức giận nói, anh trông chó kiểu gì thế? Cô túm lấy cả vạt của anh ta. Anh có biết vì con chó của anh mà tôi hao mòn tinh thần lớn đến thế nào không? Xin lỗi, người thanh niên ngay lập tức mở lời, thái độ rất ôn hòa. Xin lỗi có tác dụng sao? Tôi đâm anh một nhát dao rồi nói xin lỗi có được không? Cô cảm thấy không đẹp mắt lắm nên thả cà vạt ra, khoanh tay lại rồi ngẩng cao đầu nói, đi với tôi. Người thanh niên ngạc nhiên đi theo cô, con chó cũng lững thững đi theo họ. Mọi người đứng quanh nhỏ to bàn tán, đứa trẻ đó không phải là con cô ta còn muốn bắt người ta bồi thường. Cô gái này không phải chỉ hung hăng ở mức độ thông thường, không biết đi làm gì. Thẩm Khả Tân quay lại cửa hàng quần áo, hỏi người thanh niên đi phía sau, anh có mang theo thẻ không? Người đó trả lời rất nhanh, có. Thẩm Khả Tân trịnh trọng gật đầu, tốt, rất tốt, bây giờ đưa thẻ cho tôi. Người thanh niên thật thà đưa thẻ cho cô. Thẩm Khả Tân vội vàng đưa thẻ cho nhân viên bán hàng. Cô ta quẹt thẻ rồi cười, mời ký tên. Người thanh niên tiến đến ký không do dự. Nhân viên bán hàng giúp Thẩm Khả Tân gói quần áo cô đã chọn, rồi cung kính đưa bằng hai tay. Thẩm Khả Tân cầm túi đồ rồi gật đầu với người thanh niên. Anh đã bồi thường rất tốt, tôi không tức giận nữa. Cô nói xong quay đầu bỏ đi. Người thanh niên vẫn đứng đó, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh hỏi nhân viên bán hàng, cô gái đó vừa mua đồ sao? Nhân viên bán hàng gật đầu. Anh càng ngạc nhiên, vì sao lại quẹt thẻ của tôi? Cô gái bán hàng nổ đom đóm mắt. Anh khách khí hỏi tiếp, xin hỏi cô, có biết nguyên nhân không? Cô gái bắt đầu nghi ngờ anh ta thần kinh bất bình thường. Anh nhún vai, mặt đầy nghi hoặc. Cô ta là kẻ cướp à? Cô gái lo lắng, nhìn trước nhìn sau đầy cảnh giác. Anh không biết làm gì, đành dắt chó, rồi bước ra khỏi cửa hàng. Chuông điện thoại vang lên. Anh nghe với vẻ buồn chán. Tử Dương, anh vừa xuống máy bay thì gặp cướp. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Tống Tử Dương giật mình, ngạc nhiên. Cướp? Anh kể cô gái đó không cầm súng để cướp. Đầu tiên cô ta chửi con chó của anh. Nhân lúc anh không hiểu gì, cô ta bảo anh đi cùng rồi quẹt thẻ của anh. Vừa rồi cô ta bỏ đi, túi to túi nhỏ, không biết mua hết bao nhiêu tiền. Dù sao cũng là một nữ cướp. Tống Tử Dương suýt ngất. Anh về công ty trước, một lát nữa chúng ta cùng về nhà. Anh đáp, ừ, ngày mai chúng ta đi báo cảnh sát. Người phụ nữ này có hóa thành tro bụi anh cũng vẫn nhớ. Đừng có để anh gặp cô ta. Nếu không chắc chắn, anh sẽ đưa cô ta đến đồn. Thẩm Khả Tân vừa mở cửa xe. Trên đường đi cô không nhịn được cười. Sao trên đời này lại có người ngốc đến thế? Hôm nay thật vui, bỗng nhiên gặp một người ngốc nghếch giống hệt chị dâu. Cô ngáp một cái thật dài, tự nói với mình. Ai đang chửi mình thế? Vì sao lại ngáp liên tục không ngừng? Chương 15. Có lý hay không, lời cô nói luôn là chân lý. Bầu trời đêm không có sao, một tia sét rạch ngang bầu trời yên tĩnh. Trận mưa lớn chút ào ào xuống mặt đất. Thẩm Khả Tân bị tiếng sấm làm cho kinh động, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cô khoác chiếc áo lông chồn bước xuống nhà. Phòng khách mọi khi yên lặng như một nấm mồ, giờ đang rất huyên náo. Từ xa cô nhìn thấy kẻ ngốc nghếch nhất thiên hạ đang ngồi ở giữa ghế sofa. Chị dâu đang thân mật khoác tay kẻ ngốc nghếch đó, nói chuyện vui vẻ với mẹ chồng. Cô dường như bị sét đánh trúng, hoảng hốt thất thần. Thượng đế ơi, hóa ra kẻ ngốc bị cô hại lúc ban ngày lại có quan hệ gần gũi đến thế. Cô cố gắng bình tĩnh bước lại gần, mặt không chút bối rối, gọi chồng với giọng chưa bao giờ thân thương đến thế. Chồng ơi, em về rồi. Nếu tên ngốc kia biết quan hệ của cô, có lẽ anh ta không bóc trần mọi chuyện. Đây được gọi là kẻ nào ra tay trước là kẻ mạnh. Quả nhiên, lúc tên ngốc kia nhìn thấy cô, anh ta dường như kinh ngạc đến chết lặng trong giây lát. Tranh thủ lúc anh ta chưa kịp phản ứng, cô đã lên tiếng chào trước. Vị này là... Chị dâu vừa vui mừng vừa ngại ngùng giới thiệu. Khả Tân, đây là chồng chị, Tống Tử Dạ. Tốt, rất tốt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chào anh. Thẩm Khả Tân mím miệng cười, ngồi xuống bên cạnh Tống Tử Dương. Tử Dương ôm cô vào lòng, hai mắt sáng lên. Em à, hôm nay anh cả, đúng là đen đủi. Vừa xuống máy bay đã gặp nữ cướp. Thẩm Khả Tân chột dạ nhưng vẫn cười rất bình tĩnh. Vậy sao? Tống Tử Dạ dò hỏi. Em không quen anh. Rõ ràng là nữ cướp đó mà. Thẩm Khả Tân hỏi lại. Em biết anh sao? Cô là ai? Cô là vua nói dối siêu cao thủ. Tống Tử Dạ chau mày, giọng điệu ngạc nhiên. Không phải hôm nay ở trên đường em đã mắng con chó của anh sao? Em có nhớ không? Anh có lòng tốt chỉ nhắc đến một phần việc làm kinh khủng của cô. Tống Tử Dương cứng đờ người, ngạc nhiên, thất sắc. Anh cả, ý của anh là vợ em chính là nữ cướp đó. Dương Nhã Bội vui mừng trước đau khổ của người khác. Điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Thẩm Khả Tân mặt mày u ám, giọng điệu lạnh giá, dường như đã đóng băng, dày ba tấc. Anh có nhận nhầm người không? Làm sao em có thể đứng ngoài đường mắng chó được? Cô quay sang nhìn Tú Trinh rồi hỏi. Chị dâu, cả ngày hôm nay em làm gì? Buổi sáng nay Khả Tân dạy em bắn tên, buổi chiều ở trong phòng ngủ, không hề ra khỏi nhà. Thẩm Khả Tân đứng bật dậy, nét mặt không vui. Trừ phi em biết thuật phân thân. Xin lỗi, vậy là anh nhận nhầm người rồi. Tống Tử Dạ vội vàng xin lỗi, không muốn có những tranh luận không cần thiết. Thẩm Khả Tân ngẩng cao đầu hùng hồn nói. Xin lỗi có tác dụng sao? Ví dụ em đâm anh một nhát dao, sau đó nói lời xin lỗi có được không? Tống Tử Dạ nghe xong câu này lập tức cứng đờ người. Rõ ràng là giống hệt nhau, vẻ ghê gớm, vẻ kiêu ngạo đó, vẻ luôn áp đảo người khác đó, thậm chí đến lời nói cũng không khác nhau một chữ. Càng lúc anh càng có thể khẳng định người đó chính là cô. Chị dâu, Thẩm Khả Tân rất khó chịu, giọng điệu càng ngạo mạn. Hôm nay nể mặt chị, em không tính toán nữa. Đây là bị sỉ nhục về nhân cách. Đối với em, điều này còn khó chịu hơn là cả bị giết. Xin lỗi, Tú Trinh cũng mở lời phụ họa theo chồng. Được rồi, Thẩm Khả Tân mím miệng, lạnh lùng nhìn Tống Tử Dạ kiêu ngạo. Người không biết, không có tội. Cô đút tay vào túi áo da trồn, hai mắt bực bội nhìn cả bốn người trong phòng, nói một câu nhẹ tựa gió thoảng. Tôi về phòng.